Chương 175, Phục Si A Jim. Canh thứ hai ô thật thoải mái a, cái này ngủ một giấc thật tốt, rời giường duỗi lưng một cái hài lòng mở miệng nói ra. Thế nào trời cả ngày liền xem như Dương cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, thật sớm rời giường sửa sang lại một phen về sau. Dương liền kêu lên sạp dị nạ cùng một chỗ đến nhà hàng đi ăn điểm tâm, sau đó liền từ giỏi tiểu thư chỗ nào cầm lại mình bộ kẻ mận. Như vậy hai lựa chọn, ngươi muốn trước đi khiêu chiến đạo quán đâu hay là đi trước xạ phạ gì dồn ngồi tại bữa ăn chỗ ngồi, sạp dị nạ đối lấy Dương mở miệng nói ra. Muốn nói đi vào Phục Sỉ ạ City, nhất đặc sắc là cái gì, sao còn muốn nói xạ phạ gì dồn, tựa như là một cái tự nhiên bảo hộ khu. Bên trong có rất nhiều đủ loại bộ kẹ mẩn có thể cho huấn luyện ra thu phục. Bất quá QNZ có hắn quy định, mỗi cái tiến nhập có thể thu hoạch được 30 chỉ định xạ phạ dị bản. Xạ phạ dị bản sử dụng hoàn tất về sau liền tất cần rời đi, đương nhiên cũng có thể tự hành rời đi. Nhưng là có một cái quy định, cái kia chính là tiến vào xạ phạ dị dồn về sau. Không thể lợi dụng bộ kẹ mẩn đối chiến đến thu phục 20 bộ kẹ mẩn. Muốn thu phục, hoàn toàn là muốn nhìn vận khí của mình. Ta không có cái gì đặc biệt muốn thu phục tổ kẹ mẩn, nếu như ngươi muốn đi lời nói ngươi liền đi đi, ta đi khiêu chiến đạo quán, Dương nghị nghị sau đó mở miệng nói ra. Cũng không phải hắn có bao nhiêu sốt ruột lấy muốn lấy được xã ổ bác hờ, bất quá suy nghĩ một chút hắn vốn là không có cái gì quá muốn tổ kẹ mẩn, là mình tổ kẹ mẩn luôn luôn sẽ gặp phải, cũng vô dụng đặc biệt đi tìm. Ui ui ui, ngươi có phải hay không đặc biệt không muốn cùng ta cùng một chỗ? Cho nên mới cố ý tìm lý do này a, chỉ gặp sạp gì nạ nghe tiếng sau lập tức một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dương nhìn. Mà Dương nghe tiếng sau lập tức không còn gì để nói, đây là cái gì logic, mình không muốn đi cũng không được sao, mình đi xem một cái muốn cái gì thu phục không phải tốt sao, làm gì nhắc lên mình cái gì a, ta hiện tại bộ kẹ mẩn đã nhiều hơn, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là thu phục quá nhiều bộ kẹ mẩn, hội sẽ bồi dưỡng không được. Dạng này ngược lại hại bọn chúng biết hay không, huống hồ Dương nói tới QNZ không sai, trên lý luận trên người hắn đã so đừng người thêm một cái, tăng thêm đặt ở ổ kỳ đỏ. Tiến sĩ nơi nào ba con hết thể có 10 cái. Cùng xài gây loại này so ra đương nhiên không tính là cái gì, so với toàn thế giới bổ kẹ mẩn số lượng càng là một góc của băng sơn đều tính không bên trên, nhưng là đã đầy đủ để Dương lời nói thời gian nuôi dưỡng, cờ dạng ý đồ giải trừ hóa thạch trạng thái. Muốn khôi phục thực lực chỉ có thể chờ đợi, bạ gồng vừa mới tiến hóa cũng không cần quá mức bồi dưỡng, hệ vì vừa mới thu phục, còn không có mang ra quá muộn điểm QNZ còn cần truyền đưa tới, lại muốn cân nhắc nên đưa ai đi qua, đã đầy đủ để cho. Mình nhức đầu. Ta mặc kệ, coi như ngươi không thu phục QNZ nhất định phải theo giúp ta đi qua sạp gì nạ nghe tiếng lập tức không nói lý nói ra. Lập tức dẫn tới Dương một trận im lặng. Kỳ thật chỉ vừa tưởng tượng. Xạ phạ gì rồn ngoại trừ tổ rột bên ngoài, hắn còn thật nghĩ không ra du lịch cái gì bổ kẻ mẩn. Tốt tốt tốt đi thì đi, bất quá ta muốn trước đi khiêu chiến đạo quán lại đi, dù sao đến bên trong cũng không thể dùng bổ kẻ mẩn. Bất đắc dĩ tại sạp gì nạ uy hiếp dưới, Dương hay là chỉ có thể đáp ứng, mặc dù hắn tin tưởng hiện tại sạp gì nạ sẽ không làm cái gì, nhưng là theo liền đem mình biến thành bút bê cái mấy tiếng cu nở dê đủ mình chịu được. Suy nghĩ một chút vẫn kiên trì đi trước đạo quán, dù sao coi như bổ kẹ mẩn khiêu chiến đạo quán thời điểm bị thương cũng không thành vấn đề, đến xạ phạ gì dồn lại không thể đối chiến trang phục, đây là cân nhờ ở cờ đến họp quấy dày đến vùng quê khu bổ kẹ mẩn nhóm an bình. Phục Sỉ A Jim. Tại Dương kiên trì dưới, hai người rốt cục đi tới Phục Sỉ A Jim, Dương thấy thế cũng là nghiêm túc, đối mặt cổ gà ngược lại là muốn tiểu tâm ứng đối. Rất nhanh. Dương cùng sạp di nạ liền đi toái đi, đi vào sau dẫn đầu xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh bãi cỏ. Dương biết cái này bên trong khắp nơi hiện đầy cơ quan, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, nhắm mắt lại tinh lợi dụng mình ô dạ chi lực, trong nháy mắt cả phòng bên trong cơ quan đều xuất hiện trước mắt. Dương để sạp di nạ đi theo mình đi, mà sạp di nạ rất rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được cái này đạo quán bố trí, lập tức khẽ nhíu mày. Mặc dù những này cơ cạn tổn là sẽ không chí mạng, nhưng là đau nhức còn là giống nhau đau. Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại mình thân ở trong đó tăng thêm tính cách chuyển biến, bao nhiêu cảm thấy cái này đạo quán quá khi dễ người. Nơi này đến cùng là đạo quán hay là nì dạ phòng A phó ngay tại sạp di nạ oán trách thời điểm, Dương liền nghe được bên thai vang lên mấy đạo tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái phi tiêu phá không mà đến, nhìn quang mang kia là kim loại không thể nghi ngờ, là chân chính phi tiêu. Dương còn không có động tác, đã thấy Sạp Dị Nạ con mắt phóng xuất ra lam sắc quang mang, sau đó đưa tay ra, phi tiêu lập tức bao phủ tại một tầng lam sắc quang mang dưới, sau đó mấy cái phi tiêu hướng phía cách đó không xa một cái cây bắn ngược đi qua. Chỉ gặp phi tiêu hướng phía đại thụ bay đi, mà thụ bên trong lập tức một đạo màu hồng thân ảnh chui ra, chỉ gặp một người mặc màu hồng nì ra áo nữ hài xuất hiện tại trước mặt, dùng bố che mặt, thấy không rõ bộ dáng gì. Dương đoán chắc nàng liền là đạo quán huấn luyện ra cổ gạ mội mội đi, quả nhiên cùng đối xạ tổ xì đối đãi mình, mặc dù đã sớm cảm nhận được, nhưng là không nghĩ tới cái kia 913A làm loạn, cái kia nhưng là thật ám khí. Các ngươi là ai, cũng dám xâm nhập nơi này? Chỉ gặp nữ hài âm thanh êm vang lên, lại là đang chất vấn hai người. Câu nói này hẳn là chúng ta muốn ở giữa A đến nơi này đương nhiên là khiêu chiến đạo quán. Phục Sì Ạ Dìm chính là như vậy đối đãi khiêu chiến người sao? Dương nghe tiếng nhíu nhíu mày mở miệng nói ra. Làm giống như thật là cái gì bí mật trọng yếu cứ điểm, rõ ràng liền là cái đạo quán. Làm gì như vậy tốn công tốn sức, hử, có thể ngăn lại công kích của ta, chắc hẳn cũng không phải hời hợt hạng người. Bất quá nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta Phục Sì Ạ Dìm, nhất định phải trước qua ta một cửa này. Nữ hài nghe tiếng sau đối Dương mở miệng nói. Phải biết ca ca của nàng cũng không phải bình thường đạo quán huấn luyện ra, bình thường là rất bận rộn, muốn là loại người gì cũng có tư cách khiêu chiến lời nói còn thong thả chết rồi. Ta kỳ thật có một vấn đề, các ngươi Phục Sì Ạ Dìm có phải hay không rất sợ hãi bị đánh bại cho nên bảo ngươi tới trước đối người khiêu chiến xuất thủ, không thành lại phải cùng người khiêu chiến tranh tài, là muốn đả thương người khiêu chiến đâu còn là muốn tiêu hao người khiêu chiến bổ kẹ mẩn thể lực? Như quả ta nhớ không lầm, liên minh hẳn không có một đầu. Nhất định phải đánh bại trong đạo con người, mới có tư cách khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra cái này. Một nói đi Dương thấy thế mang theo. Ngoạn vị mở miệng nói.